không thể ra ngoài dùng cơm, cũng không thể chờ được đến sáng mai nguyên liệu mới được mang đến thêm. Tô Hinh chắc chắn lượng thức ăn mà Ho Sen có thể dùng trước, sau đó nhân buổi chiều gọi điện cầu cứu Trần Chí Minh, nhờ anh thu xếp hộ bữa tối, tránh để chậm trễ thời gian của khách. Tuy rằng công việc rất bận rộn, nhưng anh Trần hôm qua cũng đã hứa sẽ chiêu đãi Ho Sen. Tô Hinh nghĩ anh Trần nhất định sẽ đến giúp. Đúng như cô dự đoán, anh lập tức đáp ứng, đến bữa tối mang đến rất nhiều thức ăn. Hôm đó trời đã chập tối, bên ngoài liền truyền đến tiếng xe ô tô. Không may là khi tiếng ô tô xuất hiện, Tô Hinh đang ở tầng cao nhất phơi quần áo. Biết người đưa thức ăn đến, cô vội bỏ lại quần áo, thình lình chạy xuống nhà dưới. Vừa chạy đến tầng 2, một giọng nói nam tính chợt vang lên. Đừng chạy, té bị thương thì làm sao? Ho Sen cảnh cáo. Tiếng bước chân vội vàng đứng ở bậc cầu thang, bàn chân trắng nõn đi dép lê không dám động đậy dù chỉ một chút. À, nhưng mà anh Trần mang đồ ăn tối đến đây. Thanh âm dưới lầu lại truyền lên. Tôi đi lấy cũng được. Anh không thèm thương lượng nói, xoay người tự đi đến cửa. Chắc chắn anh đã mở cửa đi ra khỏi phòng. Tô Hinh mới bước từng bước một, còn chậm hơn tốc độ của con rùa, chậm rãi đi xuống tầng. Thấy Ho Sen mở cửa trở lại phòng, cô vội vàng xoay người, giống như phạm lỗi gì, lập tức thanh minh. Tôi đi rất chậm xuống, chỉ thiếu mỗi không giơ tay, hô to thưa thầy. Mày rậm nhíu lại, gật đầu khen ngợi, hai tay cầm nồi đặt lên bàn cơm, bàn tay to xóc một cái, giò lợn liền ánh vào mắt. Cúi đầu nhìn vào nồi tìm một hồi, chỉ thấy toàn rau xanh, cô kinh ngạc hỏi. Anh Trần chỉ mang chỗ này đến thôi sao? Ánh mắt xanh lóe lên, thản nhiên trả lời. Người đưa đồ ăn đến, không phải Trần Chí Minh. Tin tức bị lộ. À, vậy là ai đem đến? Cô vội vàng truy vấn. Một người đàn ông, tự xưng là Hướng Vịnh. Trên thực tế ngoài đưa đồ ăn, Hướng Vịnh còn rất lịch sự, tặng thêm vài câu cảnh cáo rồi mới lái xe rời đi. Anh ta nói còn có người khác đưa đồ ăn đến nữa. Thì ra là thế. Tô Hinh hiểu ra vẫn coi anh ta là người lạc quan và thiện lương. Đại khái là vì bạn của anh Trần cũng rất mê phim, chắc định nhân cơ hội này để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy anh. Không muốn phá vỡ ảo mộng tốt đẹp của cô, Ho Sen chỉ gật đầu, khóe môi cười nhạt. Đúng vậy, đây là cơ hội tốt, là cơ hội tốt để cảnh cáo anh hai. Tố Hinh chưa từng nghĩ đến những thứ mà mình lưu giữ lại có thể làm anh chú ý đến vậy. Anh luôn miệng khen không ngớt phong cảnh xinh đẹp, đồ ăn ngon miệng trên thị trấn nhỏ bé này. Nhưng thứ chiếm đến phân nửa sự chú ý của anh lại là những bộ phim anh từng đóng, chung quy vẫn là những thứ thuộc về điện ảnh. Anh ngồi trong phòng khách, lặng lặng nhìn nhân vật của mình, giống như hồi tưởng lại cơn ác mộng không thể đáy ngày nào. Tố Hinh âm thầm pha trà, đặt một ly nước trước mặt anh. Cô cầm một chiếc chén khác, ngồi bên cạnh anh, cũng bắt đầu xem phim. Có đôi khi, anh lại hỏi, trong mỗi bộ phim, bằng cách nào cô có thể nhận ra anh? Cô trả lời, tiếng nói mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng quanh quẩn trong gian phòng. Một hỏi một đáp, cảnh tượng này thật quen thuộc, bầu không khí tốt đẹp giữa hai người họ, giống như một đôi nam nữ ở chung đã lâu, như là người thân, như là vợ chồng. Đối với kiếp này của cô, đây là thứ ảo tưởng xa xỉ nhất, nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Đến tối ngày thứ năm, sau khi Ho Sen dùng xong bữa tối, anh bình thản nói, đã đến lúc tôi phải về. Bàn tay trắng nõn nhất thời dừng lại trên không trung, ảo tưởng tốt đẹp của cô trong nháy mắt đã bị vỡ nát chỉ vì một lời nói đơn giản này. Cô ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng lại cười đến giả tạo. Khi nào anh đi? Ngày mai. Giọng nói của anh như từ một nơi xa xôi truyền đến. Kỳ hạn tôi có thể tự do đi lại chỉ kéo dài đến ngày mai. Ngày kia đoàn làm phim sẽ đến một thành phố khác, vì thế tôi phải về đơn vị. Những ngày tươi đẹp rồi cũng có lúc phải kết thúc. Trong chốc lát cảm xúc của cô dâng trào, muốn xin anh ở lại, nhưng lời nói này chỉ đến đầu lưỡi lại không thể nói thành lời. Cô biết mình không có tư cách để độc chiếm anh, nhưng mà nói trắng ra cô chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé, có thể ở bên anh vài ngày đã thật may mắn biết bao nhiêu rồi. Vì thế Tố Hinh chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia. Vâng, cô nhẹ giọng nói. Tôi sẽ ký tên, để lại trong phòng, gọi là báo đáp một chút sự chăm sóc của cô những ngày qua. Anh đề nghị biết rằng nếu mình để lại tên ở nhà trọ này, khách đến đảm bảo cuồn cuộn không dứt. Cảm ơn, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net